Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, Phá Thời Không Chi Đạo. Bất luận cái gì công kích đều không làm gì được Diệp Dương. Căn bản là không cách nào công kích đến hắn bên người. Lại tới một cái trưởng khống thời không chi đạo cường giả. Bầy quỷ chấn kinh. Đều là dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Người này cảnh giới quá thấp. Trước đó căn bản liền không có bị bọn họ để ở trong mắt. Tự nhiên, không ai nhóm có thể biết rõ Diệp Dương thân phận. Ngoại trừ Diêm Vương Điện nhóm người bên ngoài. Thậm chí, cho dù là Diêm Vương Điện thần quỷ đều không quen biết Diệp Dương. Tuy nói, Diệp Dương tại Diêm Vương Điện cũng coi là một cái danh nhân rồi. Đồng thời, hắn càng là thôi phán quan bên cạnh Hồng Nhân. Nhưng thần quỷ cấp bậc tồn tại, căn bản là sẽ không chú ý hắn. Cho nên, có thể nói, ở chỗ này thần quỷ, cơ hồ không ai biết rõ Diệp Dương thân phận. Không biết người này cùng Bách Quỷ Phu là quan hệ như thế nào. Đám người trong lòng nghĩ ngợi, bất chi bất giác ở giữa. Bọn họ công kích đã có bộ phận có khuynh hướng Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương rảo sát đi. Dù sao, chỉ là một cái Bách Quỷ Phu. Liền để bọn họ nhức đầu người. Liền để bọn họ không cách nào thế nhưng. Nếu như Diệp Dương cùng Bách Quỷ Phu là một đám mà nói. Một khi bọn họ liên hợp. Bầy quỷ càng thêm cầm bọn họ không có cách nào. Cho nên, bọn họ đều không hẹn mà cùng muốn đem Diệp Dương trấn sát. Đương nhiên, tại còn không có xác định Diệp Dương là địch hay bạn tình huống dưới. Bọn họ đều không hữu dụng đem hết toàn lực đi rảo sát Diệp Dương. Vẫn là có lưu dư tình. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên biết rõ bọn họ là cái gì ý nghĩ. Bởi vậy hắn cũng không có để ý. Vẫn như cũ từng bước một đi về phía Bách Quỷ Phu. Là ngươi. Bách Quỷ Phu lúc này rốt cục nhìn Diệp Dương liếc mắt. Lập tức liền hơi cau mày nói một câu. Diệp Dương là cái thứ nhất xuất hiện ở bên ngoài người. Nhưng đằng sau lại là không biết lúc nào liền biến mất. Ngay từ đầu, Bách Quỷ Phu liền suy đoán Diệp Dương hiểu thời không chi đạo. Hiện tại hắn suy đoán quả nhiên được chứng thực. Bách Quỷ Phu dám khẳng định. Diệp Dương khẳng định không phải bạn hắn. Bởi vậy, hắn trấn áp Diệp Dương tâm càng thêm mãnh liệt. Bọn họ quả nhiên nhận biết. Nhìn thấy, bầy quỷ trong lòng lẫm nhiên. Không sai, là ta. Không phải nói ngươi thời không chi đạo để cho ta lĩnh ngộ rất nhiều. Rất nhiều trước kia không hiểu hôm nay đều giải quyết dễ dàng. Ở thời không chi đạo phương diện, ngươi liền tương đương với ta sư phó. Diệp Dương đi tới Bách Quỷ Phu phía trước cách đó không xa. Đột nhiên nói ra, Diệp Dương nói chuyện, không biết nội tình bầy quỷ nghe được. Trong nháy mắt, bọn họ đều cho rằng Diệp Dương cùng Bách Quỷ Phu quan hệ không ít. Hai người hẳn là liền là một nhóm. Thế là, bọn họ liền muốn động thủ diệt sát Diệp Dương. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương cũng xuất thủ. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên liền xuất hiện một kiện đế binh. Sau một khắc, món này đế binh trực tiếp liền bị hắn đầu nhập ném ra ngoài. Bắn thẳng đến Bách Quỷ Phu mà đi. Người muốn dùng cái này đế binh đến giết ta. Nhìn thấy, Bách Quỷ Phu nhịn không được bật cười. Nhìn xem Diệp Dương hai mắt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Mà chung quanh quỷ tộc nhóm cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu như loại này phương pháp có tác dụng mà nói. Bọn họ liền sẽ không cùng Bách Quỷ Phu đại chiến đã lâu như vậy. Người này thật sự là thần kỳ. Diệp Dương lắc lắc đầu. Ta cũng không phải là vì giết ngươi. Mà là, vì muốn phá mất ngươi thời không chi đạo mà thôi. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Tức khắc, nguyên bản vận chuyển. Tựa hồ có sinh mệnh nguyên một đám thời không đột nhiên liền đình chỉ vận chuyển. Mặc dù không có dập nát. Nhưng giống như là đột nhiên không có sinh mệnh đồng dạng. Cương ngay tại chỗ, tự nhiên, thời không tất cả uy năng đều không có. Ở thời khắc này, bầy quỷ công kích có thể không trở ngại chút nào đi qua những cái này thời không. Cuồng bạo vô cùng rảo sát hướng về phía Bách Quỷ Phu. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian diệt sát Bách Quỷ Phu. nhìn thấy bầy quỷ sững sờ ở nguyên địa, Diệp Dương không khỏi hét to lên. Bầy quỷ tức khắc bị bừng tỉnh. Trong nháy mắt bọn họ đều biết, Diệp Dương cũng không phải là cùng bách quỷ phu một đám, mà là bọn họ bên này. Bọn họ không phải địch nhân, mà là bằng hữu. Kịp phản ứng sau đó, bọn họ đủ loại thần thông, pháp bảo, thần binh các loại tức khắc đổ xuống mà ra. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía bách quỷ phu. Muốn đem bách quỷ phu diệt sát nguyên địa. Bách quỷ phu ngẩn người tại chỗ. Hắn thậm chí không minh bạch. Tại sao Diệp Dương món này đế binh liền có thể cho bản thân thời không cho đình chỉ vận chuyển. Cái này lại là cái gì đại thần thông? Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Nhưng bách quỷ phu cuối cùng không phải bình thường người. Rất nhanh liền đã kịp phản ứng. Nhưng bầy quỷ công kích cũng đã có một bộ phận đánh vào hắn trên người. Vì bảo hộ bản thân, bách quỷ phu bất đắc dĩ rút về bộ phận trấn áp hoang đỉnh lực lượng. Che lại tự thân. Đồng thời, hắn càng là rút về nhiều hơn lực lượng. Muốn phá mất bị Diệp Dương phá mất thời không chi đạo. Ầm ầm, tại hắn toàn lực oanh kích phía dưới. Món kia cắm vào trong hư không đế binh ầm một tiếng liền nổ nát. Biến thành một đống bột mịn, mà nguyên bản cũng đã đình chỉ vận chuyển thời không. Lần thứ hai vận chuyển, nhưng lúc này, bầy quỷ công kích cũng đã trùng trùng điệp điệp rảo sát mà đến. Đồng thời, hoàng đỉnh cũng mãnh liệt chấn động, rốt cục thoát khỏi bách quỷ phu trấn áp. Bách quỷ phu gầm thét lên, liền muốn lần thứ hai thu hồi lực lượng, một lần nữa đem bách quỷ phu cho trấn áp đi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương trong tay lần thứ hai xuất hiện một kiện đế binh. Xùy, đế binh chấn động, cũng đã biến thành một vệt sáng kích xạ mà đi. Bách quỷ phu chấn kinh, bởi vì hắn còn không rõ ràng đế binh tại sao có thể phá mất bản thân thời không chi đạo. Thế là, hắn liền muốn đem đế binh cho cắn nát. Hắn không muốn phát sinh lần thứ hai. Đế binh trực tiếp liền bị hắn chấn nát. Hắn một cái thần quỷ lão tổ cấp bậc tồn tại, vỡ tan một kiện phổ thông đế binh lại dễ dàng cực kỳ. Chỉ là, cho dù là đế binh vỡ tan, bách quỷ phu vẫn là kinh hãi phát hiện. Hắn thời không lần thứ hai ngừng vận chuyển. Lần này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn thời không chi lực giống như là bị kẹt lại đồng dạng. Không cách nào truyền thâu ra ngoài. Mà không có thời không chi lực truyền thâu. Nguyên bản những cái kia huyễn hóa ra đi thời không tự nhiên là ngừng vận chuyển. Dừng lại, đây chính là ta lỗ thủng. Bách quỷ phu ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ rất cao. Rất nhanh liền phát hiện được nguyên lý bên trong. Lại là Diệp Dương trực tiếp bóp gãy hắn thời không chi lực. Cái này kỳ thật liền cùng Giang Hà đoạn lưu là một dạng đạo lý. Bất quá. Người bình thường căn bản không cách nào phát hiện được bách quỷ phu những cái này lỗ thủng. Cho dù là bách quỷ phu bản thân đều lơ đễnh, cũng chính là bởi vì như thế, hắn bị thua thiệt, Diệp Dương liền là bắt được hắn chỗ sơ hở này. Tại lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt đánh lên một đạo lực lượng. Liền nhường bách quỷ phu thời không chi lực xuất hiện Giang Hà đoạn lưu hiệu quả. Cho nên liền xuất hiện tại nhìn thấy hiệu quả. Tiểu tử này ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ mặc dù không bằng ta, nhưng ở phương diện này ngộ tính lại là cực mạnh. Thật sự là kinh khủng. Bách quỷ phu trong lòng sát khí bắn tóe. Đối Diệp Dương sát ý trước đó chưa từng có mãnh liệt. Hắn thời không chi đạo như thế cường đại, lại bị Diệp Dương phá. Cái này khiến hắn đố kỵ đồng thời cũng có chút sợ hãi. Một khi Diệp Dương tiếp tục trưởng thành, như vậy hắn thời không chi đạo ở Diệp Dương trước mặt liền cái gì đều không phải. Bách quỷ phu không nguyện ý xuất hiện như thế một cái như thế cường đại địch nhân. Cho nên hắn muốn ở Diệp Dương còn không có trưởng thành trước đó. Đem hắn chém giết hoặc là trấn áp. Ha ha, ta rốt cục thoát khốn. Liền ở lúc này, hoàng đỉnh ha ha phá lên cười. Hắn cũng đã hoàn toàn thoát khốn. Cũng đã thôn phệ Diệp Dương âm thầm xuyên qua dò xét hỗn độn lực lượng. Chữa trị bộ phận thương thế. Lúc này, cho dù bách quỷ phu tập hợp lại, cũng khó có thể đem hắn trấn áp xuống. Huống chi, Hiện tại cổ đình không phải một người, còn có một đám quỷ tộc đây. Những cái kia quỷ tộc cũng khẳng định không nguyện ý nhường bách quỷ phu lần thứ hai trấn áp hoang. Đình, chư vị, không bằng chúng ta liên thủ trước diệt sát người này. Hoang đỉnh thoát khốn sau đó, cũng không có phóng tới Diệp Dương, mà là chấn động, bộc phát ra từng đoàn tiên quang, điên cuồng chém về phía bách quỷ phu. Đồng thời, hắn càng là muốn vỗ bầy quỷ cộng đồng đối phó bách quỷ phu. Hoang đỉnh không có trực tiếp chạy trốn, cái này khiến chung quanh bầy quỷ tức khắc buông lỏng không ít. Mà Hoang đỉnh đề nghị, chính hợp bọn họ tâm ý, thế là, bọn họ cũng rất ăn ý liên thủ, cộng đồng công sát hướng về phía bách quỷ phu. Hoang đỉnh thoát khốn, bách quỷ phu nhiều năm tâm huyết xem như uổng phí. Hắn biết rõ, loại tình huống này phía dưới, muốn một lần nữa trấn áp hoang đỉnh vậy liền thực sự là khó càng thêm khó. Bởi vì nhiều năm giằng co, hắn biết rõ hoang đỉnh cường đại đến mức nào. Lúc trước nếu như không phải hắn đột nhiên đánh lén mà nói, cũng căn bản không cách nào trấn áp hoang đỉnh. Tiểu tạp chủng, người hủy ta kế hoạch. Bách quỷ phu quay đầu căm tức nhìn Diệp Dương. Sát khí bừng bừng, sát ý trùng thiên. Hắn đối Diệp Dương sát tâm trước đó chưa từng có mãnh liệt. Ta trước hết giết ngươi. Bách quỷ phu tức giận, cũng đã nhanh chân xông về Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Diệp Dương mãnh liệt ném mạnh ra một kiện đế binh, muốn lập lại chiêu cũ, phá mất bách quỷ phu thời không chi đạo. Nhưng bách quỷ phu sao có thể phát sinh lần thứ ba. Hắn một quyền liền đánh bể Diệp Dương tế ra đế binh. Đồng thời, tính cả Diệp Dương âm thầm oanh kích tới một đạo lực lượng cũng bị hắn đánh bể. Lần thứ hai, Diệp Dương mặt ngoài sử dụng một kiện đế binh, thế nhưng chỉ là Dương Đông kích Tây mà thôi. Hắn chân chính công kích lại là một đạo lực lượng, cũng đã âm thầm đánh tới. Cho nên, lần này, Diệp Dương công kích rơi vào khoảng không. Mặc dù hắn nhìn ra bách quỷ phu thời không chi đạo lỗ thủng, nhưng song phương thực lực chênh lệch quá xa, hắn công kích căn bản không cách nào nhích tới gần, cho nên cũng không thể nào nói lên muốn phá mất đối phương thời không chi đạo. Vù, vù, vù, Diệp Dương xoay người rời đi. Bản thân, hắn liền am hiểu thời không chi đạo, tốc độ cũng là hắn cường hạng. Bây giờ, hắn càng đem binh tự quyết vận chuyển đến cực hạn, tốc độ tức khắc tăng vọt gấp mấy lần. Trong nháy mắt, hắn liền xuyên việt vô tận thời không, lùi ra ngoài, thậm chí, hắn càng là trực tiếp xông ra bách quỷ phu bố trí trùng điệp thời không. Chạy đi đâu? Quỷ giới mặc dù lớn, nhưng ngươi không chỗ có thể trốn. Bách quỷ phu đối Diệp Dương sát ý cực mạnh, bỏ tất cả, trực tiếp liền đuổi theo. Nhìn thấy, cái khác quỷ tộc nhóm cũng sẽ không công kích bách quỷ phu, mà là đem mục tiêu khóa được hoang đỉnh. Lúc đầu, hoang đỉnh mới là bọn họ mục tiêu. Tốt nhất, bách quỷ phu trực tiếp đi thẳng một mạch. Dạng này bọn họ cũng không có một cái cường hoành vô cùng đối thủ cùng bọn họ tranh đoạt hoang đỉnh. Dạng này, bọn họ lấy được hoang đỉnh tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.